Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 638, muốn đứng bầu trời chỗ cao nhất. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt các nàng, đem kia hơn 10 đạo tư cách minh bài, cũng cướp được tay, sau đó cũng giao đến Tiểu Hinh Nguyệt trong tay, sau đó do nàng, đem phần lớn phân cho một bên Hạ Hầu Hiên Viên, Huyễn Hải Thiên Hữu tên kia, gần đây cướp đoạt nhưng là tốc độ rất nhanh nha. Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi đi tới, nắm Lý Diệu cho tin tức Ngọc Bài. Nhìn một cái Lý Diệu phát tới tin tức, nhất thời đôi mắt đẹp hơi chăm chú nói, bởi vì, từ tin tức có thể thấy được, Huyễn Hải Thiên Hữu tư cách minh bài số lượng, ở nơi này ngắn ngủi trong vòng một ngày, lại có tăng lên trên diện rộng, so với Tiểu Tuệ Minh đến, đã là vượt ra khỏi quá nhiều. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, cũng là nhìn Lý Diệu phát tới tin tức. Cũng là không nhịn được xe tăng một hơi thở. Cái kia đáng sợ con số, thật là nhìn cũng để cho nhân tê cả da đầu. Tiểu Tuệ Minh nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu tên, nhìn hồi lâu mới vừa khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, không việc gì, chúng ta lại cố gắng một chút, cũng có thể vượt qua. Hạ Hầu Hiên Viên nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, hắn là như vậy hơi do dự một chút, nói, Tuệ Bĩnh, tiếp theo chúng ta hợp tác minh bài, thuộc về chúng ta một bộ phận kia, liền trực tiếp cho ngươi đi. Ừ, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, không khỏi sửng sốt một chút, ta biết ngươi là một mực ở trợ giúp ta, không muốn để cho chúng ta Tiệt Thiên khu vực đoàn đội rơi vào quá xa, bất quá, ta cảm thấy chúng ta bây giờ minh bài số lượng đã đầy đủ đem chúng ta Tiệt Thiên khu vực Họa Đạo Thiên Kiêu cũng đẩy tới đan thanh cuộc so tài bên trong rồi, mà bây giờ ngươi duy nhất mục tiêu hẳn là vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu. Hạ Hầu Hiên Viên ngón tay chỉ kia trên ngọc bài Huyễn Hải Thiên Hữu tên, chậm rãi nói, khoảng thời gian này bọn họ liên thủ săn trong đội ngũ sở được đến tư cách minh bài, cơ hồ phần lớn Tiểu Tuệ Minh đều nhường cho Hạ Hầu Hiên Viên. Mà hắn chỉ là giữ lại một phần nhỏ, để với có thể giữ bọn họ trước mắt hạng nhì vị trí. Mà Hạ Hầu Hiên Viên nếu như là không có Tiểu Tuệ Minh trợ giúp, hắn Họa Đạo đoàn đội, ngay cả giữ tư cách minh bài số lượng bảng người thứ 8, đều là rất khó khăn. Bây giờ tư cách minh bài số 1, còn nói rõ không là cái gì. Ta muốn là cuối cùng trận chung kết hạng nhất. Tiểu Tuệ Minh ngược lại rất là không có vấn đề cười nói. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt thấy Tiểu Tuệ Minh cái này không có vấn đề bộ dáng, nhưng là có chút tức giận nói, người đã cũng định cùng Nam Cung Liệt Tử dập đầu, cùng trời kiêu đệ nhất Hoa Huyễn Hải Thiên Hữu làm chân chính tỷ đấu. Kia thì không nên như vậy tiêu cực, cho dù là số lượng này bảng nói rõ không là cái gì, nhưng là, ngươi xem hắn xa xa dẫn trước cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ liền thoải mái không? Hơn nữa, coi như ngươi không có vấn đề, ta, chúng ta mọi người cũng đều không thoải mái. Tiểu Tuệ Minh có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, trong lòng âm thầm cô, này nữ nhân tâm tư, chính là kỳ quái. Hắn vốn là không muốn để cho tất cả mọi người quá mức khổ cực. Nhất là cái này từ trước đến giờ ngạo kiều Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng mình người thương Ngọc Linh Lung. Trên đường đi, chém chém giết giết, phong trần phó phó, đúng là để cho trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Nhưng là, không nghĩ tới, các nàng ý chí chiến đấu, lại so với chính mình đều mạnh hơn liệt. Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt đều là hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là mở miệng nói, Hinh Nguyệt tiên tử nói xác thực không sai, nếu như kia Nam Cung Liệt không ở trong tối trung phái người cùng ngươi tỷ đấu lời nói, Huyễn Hải Thiên Hữu hạng cao hơn một chút, đối chúng ta mà nói, đúng là không có vấn đề. Nhưng là, nếu bọn họ muốn cùng chúng ta mở ra chân chính tỷ đấu, chúng ta đây nên toàn phương vị hoàn toàn áp chế bọn họ. Bây giờ ngươi có lẽ không thèm để ý hạng, nhưng là có lẽ, giờ phút này Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu bọn họ đang ở nhìn chằm chằm ngươi hạng, mà lớn tiếng cười nhạo đây. Tiểu Tuệ Minh thấy bọn họ từng cái đối với hạng chuyện lại để bụng như thế, cũng là lập tức nghiêm túc. Hắn trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung, chậm rãi nói, ngươi cho là thế nào? Ta tin tưởng ngươi lựa chọn. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhuận như ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy Tiểu Tuệ Minh bàn tay, nhẹ nhàng nói, bất quá, Tuệ Minh, ở trong lòng ta, ta vẫn luôn cho là, ngươi so với tất cả mọi người bọn họ, đều phải ưu tú hơn. Còn nhớ, ta ngươi vừa mới kết làm đạo lữ sau đó những thứ kia chung nhau tu luyện nhật tử. Ngươi đã từng cùng ta nói câu nào sao? Ngọc Linh Lung kia trong suốt tươi đẹp con ngươi, mỉm cười ngưng mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi đó là sao? Cùng ta nói, ngươi phải dẫn tìm ta. Đứng ở bầu trời tối nhìn chăm chú địa phương, Tiểu Tuệ Minh tâm giống như bị trọng chùy hung hăng gõ một chút. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt thanh tú đẹp đẽ mặt đẹp, một ít hướng nhật ký ức cũng là từ trong đầu chậm rãi xông lên đầu. Khi đó Tuệ Minh vừa mới quật khởi cùng Huyền Châu đại địa, bắt đầu hướng cùng thiên giới Tiêu Vân vực giao hảo, phản bội nhân giới đại lục Châu Chi đại lục, phát khởi thật lớn chiến đấu. Ở công hãm Băng Châu, Ngọc Cảnh Thương đem Linh Lung giao phó cho hắn, sau đó phi thăng đi. Sau đó hắn ở đó đêm đó ở nước Sơn đêm tối không hạ, hai người ngồi ngay ngắn ở Băng Châu đại điện House Top, nhìn kia mênh mông trên bầu trời. Một lần kia Tuệ Minh có chút uống say, kéo Linh Lung tay, tùy tiện nói với nàng, đem tới có một ngày, ta nhất định sẽ mang ngươi bước lên này trong bầu trời, tối nhìn chăm chú chói mắt địa phương. Chỉ là, cũng không lâu lắm, bởi vì Tiểu Hinh Nguyệt không kìm chế được nỗi lòng nguyên nhân. Tiểu Tuệ Minh dẫn mọi người trực tiếp tấn công Hành Châu Đại Lục, sau đó lại bởi vì phải hoàn thành mẫu thân tâm nguyện, đi huyệt không đảo, lui về phía sau nữa, trở nên càng ngày càng bận rộn. Tại hắn rời đi những chuyện này cái, Ngọc Linh Lung cô đơn chiếc bóng, cô đơn không chỗ nương tựa, một mực trông chờ Tiểu Tuệ Minh có thể lần nữa trở lại bên người nàng, cho hắn bình tĩnh nhàn nhã giảng thuật liên quan tới hắn hùng tâm tráng trí, hắn lý tưởng hoài bão. Nhưng là, lại có ai biết, thực ra ở nàng tâm lý, chỉ là hy vọng, vĩnh viễn là cố định hình ảnh ở mỹ lệ ban đêm, Băng Châu đại điện đỉnh chóp tốt đẹp thời khắc, hai người gắn bó ôm nhau, người nông ta nông. Nhưng là, mặc dù nàng là nghĩ như vậy, nhưng là ở gặp phải ủng hộ Tiểu Tuệ Minh lý tưởng thảo luận lúc, nàng vĩnh viễn là muốn khích lệ hắn, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Bởi vì, nàng rất là minh bạch, chỉ có như ấy, hắn mới là vui vẻ. Hắn là ngày đó bên trên hùng ưng, phải nhất định dương cánh bay lượn, mà nàng chỉ là yêu bồ câu đưa thư, vĩnh viễn đang yên lặng truyền đạt đối với hắn vô tư không sợ tình yêu. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, bàn tay chậm rãi cầm thật chặt kia tinh tế ngọc thủ. Một cổ cảm giác khác thường, từ cảnh truy chỗ, đột nhiên dâng lên, một điểm cuối cùng điểm tràn vào đầu. Chẳng biết tại sao, có một ít sôi sùng sục như vậy ấm áp, mục trần bàn tay chậm rãi nắm chặt kia tinh tế ngọc thủ. Một cổ cảm giác khác thường từ cảnh truy chung dâng lên, một điểm cuối cùng điểm tràn vào trong đầu, huyết dịch trong cơ thể, chẳng biết tại sao, có một ít sôi sùng sục như vậy nhiệt độ. Xin lỗi, Tiểu Tuệ Minh nhẹ giọng nói. Ngọc Linh Lung mỉm cười lắc đầu một cái, lần trước đáp ứng ngươi sự tình không có làm xong. Ánh mắt của à Tiểu Tuệ Minh cũng là chuyển tới kia màu xanh nhạt ngọc bài, hắn nhìn chằm chằm cái tên đó, con người màu đen sâu bên trong phảng phất là có sôi sùng sục ngọn lửa ở một chút xíu tuôn ra ngoài. Lần này ta sẽ không lại thất tín. Tư cách này minh bài số lượng bảng đệ nhất, ta muốn định đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.